một cô bé trong đó còn đang ôm một con búp bê trong lòng. Buồn ngủ thế, hả, đây là nơi nào, Tiểu Vương Lâm, là ngươi à? Hai cô bé này sau khi nhìn bốn phía một chút, ánh mắt liền rơi lên người Vương Lâm, lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Vương Lâm bái kiến Song Tử Đại Thiên Tôn, Vương Lâm ôm quyền vái một cái. Không cần vái, không cần vái, ngươi sau khi rời đi chúng ta đều nhớ ngươi đó, không ngờ nhanh vậy đã được gặp rồi, đúng rồi, Tiểu Bưu Tử đâu rồi, mau gọi hắn tới đây nào. Đúng vậy, ta cũng nhớ Tiểu Bưu Tử lắm. Vẻ mặt hai cô bé hưng phấn. Nơi này là tổ thành của tiên tộc, Song Tử Đại Thiên Tôn có từng nhớ năm đó đã ước định gì với ta không? Vương Lâm bình tĩnh nói. Ước định, hả, nhớ ra rồi, người nói là về sau muốn chúng ta giúp một lần, là lúc này sao, người nào chọc giận ngươi rồi, hừ hừ, có gan trêu chọc vào Tiểu Vương Lâm nhà ta, việc này chúng ta nhất định làm chủ cho ngươi. Hai cô bé lập tức phấn chấn tinh thần, giống như vô cùng hứng thú với chuyện đánh nhau vậy. Còn phiền Song Tử Đại Thiên Tôn giúp Vương Lâm vây khốn tiên hoàng một ngày, tại hạ muốn xuống địa cung một chuyện. Vương Lâm nhìn hai cô bé trước mặt, nhẹ giọng nói. Tiên hoàng, không thành vấn đề. Hai cô bé nhìn nhau, trong ánh mắt hồn nhiên hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng hai người không hỏi thêm gì mà thu hồi ánh mắt nhìn nhau, thân thể nhoáng một cách liền hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng về phía hoàng cung xa xa. Trong chốc lại mặt đất mơ hồ truyền ra chấn động, hoàng cung tại trung tâm của tổ thành có tiếng ấm vang lan ra xa. Ở dưới cửa thành cảm thụ được mặt đất dưới chân chấn động, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Sát lục sáng xuống thế gian thay thế ánh sáng bởi bóng tối, Vương Lâm ta nguyện trầm luôn trong hủy diệt. Vương Lâm thì thào, mái tóc trắng với tốc độ mắt thường có thể nhận thấy, từ gốc tới ngọn liền biến thành màu đen. Lan nhanh ra, khiến tuyết rơi trong không trung cũng như bị biến đổi, tuyết cũng trở thành màu đen, bông tuyết màu đen tung bay, hình thành một cơn gió lúc gào thét bốc lên tận 9 tầng trời. Trong tích tắc khi mái tóc của Vương Lâm biến thành màu đen, tất cả tuyết trên bầu trời liền hoàn toàn trở thành tuyết đen từ trên bầu trời rơi xuống, cũng bởi vì sự tồn tại của nó che bầu trời sáng sớm này. Khiến cho mặt đất phía đông tổ thành bất ngờ đen kịt một vùng trên bầu trời, một lượng lớn tuyết đen tàn phá, che hơn nửa bầu trời. Vương Lâm dương mắt nhìn lên, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh khốc vô tình. Vương Lâm tóc đen vốn không nên xuất hiện giống như bầu trời màu đen này, nhưng giờ phút này hắn lấy thần thông biến tuyết thành đen như mực, khiến ánh sáng hóa thành hắc ám. Từ xa xa nhìn lại, tổ thành lúc này trông cực kỳ vừa dị. Phía đông là đêm tối, những nơi khác lại là ban ngày. Tu sĩ trong đông thành lúc này lập tức lao ra khỏi phòng, đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ chấn kinh. Nhưng rất nhanh bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô tình hủy diệt truyền tới từ cửa động. Luồng khí tức này không bá đạo, cũng không linh hoạt, nhưng tất cả những người cảm nhận được đều nghĩ tới đầu tiên là hiện giờ đã tới ngày tận thế. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, trường sam trên người hắn trong bước đi của hắn bị một tia hắc khí vần quanh thay thế, tràn ngập toàn thân, khiến cho người ngoài không nhìn ra được thân ảnh bên trong, chỉ thấy được một đám hắc khí càng ngày càng đậm. Vương Lâm đi về phía trước, tuyết đen trên bầu trời giống như xâm lấn ánh sáng, một vùng đen tốt lan ra, mỗi khi Vương Lâm bước tới một bước, màn đêm trên bầu trời liền khuếch tán theo. Ta vốn đã muốn thu hồi sát lục, vốn đã muốn chuẩn bị rời đi, nhưng tiên hoàng ngươi đã để đạo phi tới đây, vậy thì hôm nay ngươi phải chịu hủy diệt đi. Vương Lâm đi về phía trước, hắc khí bên ngoài thân thể cuồn cuộn, giống như một ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, như muốn đốt cháy cả thiên địa vậy. Những nơi hắn đi qua, hễ có tu sĩ nhìn thấy tâm thần đều run rẩy, có cảm giác như nỗi sợ hãi bùng lên từ sâu trong linh hồn. Hắc khí mà bọn họ nhìn thấy giống như thiên địch của bọn họ, giống như là thứ có thể hủy diệt tất cả khí tức tính mạng của sinh linh. Những nơi hắn đi tới, tuyết đen trên mặt đất bị hóa tan, mang theo đá xanh ngàn năm không vỡ trên đường, khiến mặt đất trở thành một đống đổ nát màu đen,